Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ma đói ma khát, trần gian cư cực như thế, khi chết cũng không được yên thân. Tên thầy bùa nhẫn tâm giam cầm họ ở chốn này để đạt được tham vọng của mình. Không biết vong hồn hai mẹ con cô bé ấy trôi dạt về đâu, họ ở cõi nào. Bỗng dưng tôi thấy cõi lòng mình trống trải, buồn vô hạn. Vậy là ổn rồi, ông Doanh tươi cười nói. Hắn đã chấp nhận rút lui, không dám nghênh chiến với ta. Các linh hồn không bị giam cầm trong này, bệnh viện sẽ không còn ma ám nữa. Sáng mai ta sẽ về, các cháu có thể dọn về khu tập thể ở được rồi. Hai hồn nữ ở đấy, chiều nay ta đã khuyên nhủ họ rời đi rồi. Ta bảo những kẻ thủ ác đang được điều tra, các cháu cứ thanh thản ra đi, đừng nuôi oán khí trong người. Kẻ có tội sẽ bị trừng trị, các cháu đừng ở đây quấy nhiễu dương gian. Sáng hôm sau, tôi mượn chìa khóa phòng bảo vệ mở cửa nhà xác. Những cái bóng trắng trong đêm quanh nhà xác chắc chắn là con người. Họ làm gì ở đấy? Xung quanh nhà xác không phát hiện dấu vết gì, vậy bí mật chỉ có thể bên trong căn nhà. Nền nhà bên trong cũ kỹ, không có dấu hiệu đào xới, các bức tường còn nguyên vẹn. Cả căn phòng bé xíu, chỉ nhìn một lúc là phát hiện ra điều bất thường ngay, nhưng không thấy dấu hiệu lạ gì. Vậy là suy luận của mình sai chăng? Trong lúc cúi xuống tìm tòi, tôi phát hiện giường dùng để đặt xác chết dày lên bất thường, không giống các giường khác. Tôi lấy tay cậy lớp vải bên dưới thì thấy bên trong rỗng. Kéo rộng tấm vải ra thì ngay lập tức rất nhiều túi nhỏ có bột trắng rơi xuống. Hóa ra là vậy, bọn chúng ma mãnh giấu những tép ma túy dưới giường đặt xác chết, một nơi mà không ai dám vào và không ai ngờ tới. Tôi gọi điện báo cho chú Phước. Chú Phước trực tiếp đi xuống cùng với hai cảnh sát điều tra. Trong khi hai điều tra viên vào nhà xác làm việc, chú Phước kéo tôi ra ghế đá ngồi trò chuyện. Các cháu làm tốt lắm. Qua điều tra, tụi chú phát hiện được ông Trọng, giám đốc bệnh viện này, cũng tham gia đường dây của Tuyên. Hiện nay Sở Y tế đã đình chỉ công tác, quyền giám đốc hiện nay là anh Mẫn. Hôm qua công an cũng tiến hành khám xét nhà ông Trọng, thu được nhiều chứng cứ minh chứng cho tội phạm của ông ta. Như vậy cho đến thời điểm này đã đầy đủ bằng chứng. Ngày mai giám đốc sẽ ký lệnh bắt giữ ông Trọng và Tuyên. Vụ án cứ tiếp tục điều tra mở rộng để gỡ hết đường dây làm ăn của bọn chúng. Còn ở địa phương này phải nhanh chóng ổn định tư tưởng nhân viên bệnh viện nói riêng, người dân trong huyện nói chung. Các cháu từ nay cứ yên tâm công tác, không phải lo lắng gì. Cháu thấy có thanh niên lạ làng vàng quanh đây, có khi nào chúng tìm tụi cháu trả thù không? Cái này tụi chú đã nắm được tình hình. Chúng tới đây tẩu tán hàng hóa, xóa dấu vết, và hiện nay đã bỏ đi hết rồi. Giờ chúng như ong vỡ tổ, chạy tán loạn, không còn bụng dạ nào để nghĩ đến chuyện trả thù đâu. Tuy nhiên chú cũng sẽ chỉ đạo công an huyện này luôn lưu ý cắt cử người để bảo vệ các cháu. Chiều hôm sau, toàn bộ bệnh viện họp đột xuất với đoàn kiểm tra. Chú Vương đọc sơ bộ những sai phạm của ông Trọng và anh Tuyên, và thông báo sáng nay ông Trọng đã bị bắt giữ, anh Tuyên thì công an đang truy lùng. Đồng thời đọc quyết định quyền giám đốc hiện nay là chú Mẫn. Cả hội trường không ai bảo ai đồng loạt vỗ tay hưởng ứng. Xung quanh tôi có vài người gật gù tâm đắc. Chó chết cái lũ ấy, ác giả thì ác báo. Đúng là trời có mắt. Bao nhiêu năm hành hạ đe nẹt nhân viên, bữa nay thì trắng mắt ra. Tôi và Thảo nhìn nhau mỉm cười, hai đứa rất vui vì góp phần nhỏ bé cho kết quả hôm nay. Lúc trở về khu tập thể, thấy chú Phước đi trong sảnh dáng vẻ đăm chiêu, tôi lại gần chào rồi nhân tiện hỏi. Ông Trọng bắt được rồi, còn Tuyên thì sao chú? Trinh sát báo về nói, Tuyên hiện nay cố thủ trong khách sạn. Quanh hắn có năm tay chân thân tín, đứa nào cũng có súng. Khách sạn đó rất đông đúc, làm không cẩn thận là ảnh hưởng đến tính mạng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net